Chương 1754, một mũi tên trúng ba con chim. 1754, một mũi tên trúng ba con chim. Địa ngục chiến hạm chậm rãi rơi xuống, đem đầu kia lão cương thi trấn áp ở dưới địa ngục chiến hạm. Nó bản nguyên thực sự quá cường đại, cho dù là địa ngục chiến hạm tại trong thơ y gian ngàn nở ở giữa cũng vô pháp đưa nó triệt để phá hủy, chỉ có thể trấn áp lại chậm rãi làm hao mòn. Ngươi nói thế mệnh phù là chuyện gì xảy ra? Lục Vân nhìn thoáng qua xuất hiện ở bên cạnh hắn Hải Đông Lâm, sau đó lại hỏi Sở Tinh Nhiên. Hải Đông Lâm sờ lên đầu của mình, ngượng ngùng không nói. Lục Vân trong cơ thể hắn đánh một đạo hồi sinh phù, chết về sau cũng có thể phục sinh, cho nên mới vừa Lục Vân mới quyết định thật nhanh, trực tiếp đem Hải Đông Lâm giết chết liền xem như không có hồi sinh phù QNZ không quan trọng. Lục Vân đang ở trước mắt, có thể thi triển sinh tử thần thông hồi sinh, đem hắn phục sinh. Bất quá bây giờ Lục Vân đối cái kia thế mệnh phù ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Thứ này đơn giản liền cùng Lục Vân hồi sinh phù có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Lục Vân không biết tấm kia thế mệnh phù là cái gì, nhưng Lục Vân hồi sinh phù chỉ là thần thông phù lục mà thôi. Hắn đem sinh tử thần thông của chính mình hồi sinh chi thuật khắc lục tại phù lục phía trên biểu hiện ra ngoài. Gặp Lục Vân đối thế mệnh phù cảm thấy hứng thú, Sở Tinh Nhiên QNZ không giấu giếm, liền đem thế mệnh phù cùng cải tiến song giá trên trời thế mệnh phù sự tình nói một lần. Như thế đáng tiền, Lục Vân thần sắc có chút khẽ động, hắn cảm thấy nếu là một ngày kia chính mình có thể rời đi cái này luân hồi chi địa, dựa vào buôn bán hồi sinh phù lục của hắn cũng có thể tại thế giới bên ngoài làm giàu. Ngươi có sao? Lục Vân ngơ ngác một chút, sau đó hỏi. Quá khứ không có, về sau Thanh Long Vương thu ta làm nghĩa tử sau đó, ban cho ta một đạo phổ thông thế mệnh phù, có thể dùng một lần nhưng là cái kia phiên bản cải tiến thế mệnh phù, quá mức đắt đỏ. Long tộc trẻ tuổi một đời, cũng chính là Ngao Cầm có một tấm. Ngao Cầm đi vào địa ngục đại mộ Dương Gian mộ thời điểm, trên thân chỉ có một tấm phổ thông thế mệnh phù, nhưng là đã thay hắn ngăn cản một kiếp, lần thứ hai mới từ Mặc Nhiễm ra vị thiên tài kia xuất thủ, chém giết Ngao Cầm. Mà bây giờ, Ngao Cầm trở lại Long tộc sau đó, Thanh Long Vương QNZ hao tốn thiên đại đại giới, mới cho hắn cầu đến một tấm phiên bản cải tiến thế mệnh phù. Nhưng là Sở Tinh Nhiên không nghĩ tới, chỉ là một cái giang quỷ, trên thân vợ Ima QNZ có phiên bản cải tiến thế mệnh phù. Ngươi không phải là tại trên thân của Hải Đông Lâm rơi xuống một tấm thế mệnh phù a? Sở Tinh Nhiên trong lúc bất chợt nhớ tới khởi tử hoàn sinh Hải Đông Lâm, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Đến, một người ba tấm cùng cái kia phiên bản cải tiến thế mệnh phù không sai biệt lắm. Lục Vân lại từ trong ngực móc ra một nắm lớn lá bửa, kín đáo đưa cho trước mắt ba người. Sở Tinh Nhiên biểu lộ động lại một tấm thế mệnh phù liền giá trị liên thành, phiên bản cải tiến càng là giá trên trời. Kết quả Lục Vân xuất ra một nắm lớn đến, còn một người ba tấm, ngươi nếu là đi thế giới bên ngoài, tuyệt đối là một cái đại tài chủ. Sở Tinh Nhiên thận trọng tiếp nhận ba tấm lá bửa, thu nhập nguyên thần của mình bên trong, lại thông qua nguyên thần chuyển cho mình bản tôn. Bản tôn bất diệt, hắn hóa thân liền có thể liên tục không ngừng sinh ra, cái này hóa thân cũng là không cần đến thế mệnh phù. Long tộc tin được sao? Đông Dương, Lục Vân nhữ mày hỏi. Có thù tất báo mà có ơn tất báo, đương nhiên trong tộc QNZ có bại hoại cùng Bạch Nhãn Long. Sở Tinh Nhiên nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi tốt nhất đừng nhường Long tộc biết được ngươi có bực này chí bảo, đây chính là tương đương với nhiều một cái mạng bảo bối, không ít người không coi trọng tự liệt thế giới, không thèm mở đế ý nơi này phân tranh, nhưng là bị bọn hắn biết rõ nơi này có thế mệnh phù lời nói. Nhất định sẽ đánh vỡ đầu đến đoạt vị kia cải tiến thế mệnh phù tuyệt thế thiên tài, bản thân Lý Hệ N là một tôn vô thượng cường giả, cho nên mới không người nào dám có ý đồ với hắn thế. Nhưng là ngươi, Sở Tinh Nhiên cắn răng một cái, nói ra, Hải Đông Lâm nhất định phải rời đi nơi này, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ hắn khởi tử hoàn sinh. Lục Vân nhẹ gật đầu, hắn có chút lâng lâng rồi. Ta đã biết. Trên mặt của Hải Đông Lâm tràn đầy đàn lờ dê cha tờ. Ta đi tiên giới, thay hình đổi dạng, dấn thân vào tiên đạo phía dưới. Hải Hoàng đã chết, được luyện chế thành cương thi, toàn bộ Hải Dương đại thế giới sinh linh, QNZ chỉ còn lại Hải Đông Lâm rồi. Hắn QNZ không muốn ở lại chỗ này, đến giờ khắc này, hắn mới hiểu được, lúc trước đế ẩn tâm cảnh. Đi thôi. Lục Vân nhẹ gật đầu, đi nhân tộc tổ tinh, ở nơi đó ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi cơ duyên. Tốt, Hải Đông Lâm quay người. Thuận cửa địa ngục rời khỏi nơi này, không có bất kỳ cái gì lưu luyến. Bóng lưng của hắn, cùng lúc trước đế ẩn bóng lưng không có sai biệt. Ta, ta cũng muốn đi. Kiếm Bất Nhị nhìn xem Hải Đông Lâm rời đi thân ảnh, không kìm hãm được nói. Hắn mặc dù không có đi kiếm chi thế giới, nhưng đã biết rõ kiếm chi thế giới không tồn tại nữa. Người trở về cũng được, nhưng là không thể mang đi địa ma đằng, Lục Vân nghiêm túc nói. Vậy quên đi, ta không yên lòng địa ma đằng cùng chú vương tại một khối. Kiếm Bất Nhị lập tức liền thỏa hiệp. Địa ma đằng cười híp mắt ôm Kiếm Bất Nhị một cánh tay, QNZ không chê cái kia ống tay áo bên trên không biết lu cờ na ho thêm ra không rõ chất lỏng. Sở Tinh Nhiên toàn bộ làm như không nhìn thấy. Đệ tử của luyện thi môn cơ hồ bị tiêu diệt, mặc dù có linh tinh mấy cái như vậy trốn, nhưng lại không quan hệ đại cục. Lục Vân vẫn tại cảnh giác, cái kia hồn quỷ hiện tại cần phải liền giấu ở một bên, mặc dù nó không cách nào nhìn đi vào trong hết thảy, nhưng lại sẽ không buông tha cho giám thị bọn hắn. Gia hỏa này cũng là một cái thai hoàng ẩm. Đang lo lắng cái kia hồn quỷ, Sở Tinh Nhiên cười nói, hồn quỷ thứ này giảo hoạt nhất cẩn thận, ngươi để nó truyền một lần tin tức sai lầm sau đó, nó liền sẽ không dễ dàng lại vào bẫy rồi. Vừa vặn lợi dụng điểm này, thật thật giả giả, dẫn nó đi ra. Sở Tinh Nhiên đã xác định, vật kia chính là một đầu hồn quỷ, nhưng lại không phải hồn du sau khi chết biến thành hồn quỷ, hồn du hết thảy đều đã bị Sở Tinh Nhiên diệt sạch sẽ, hắn căn bản cũng không có cơ hội hóa thành hồn quỷ. Vậy thì cái gì cũng không cần bố cục, hết thảy theo bình thường tới. Lục Vân nhìn thoáng qua đỉnh đầu cái kia tối tăm mở mịt bầu trời, ván này là nhằm vào sư phụ ta ác niệm biến thành ma, đây là một trận đại cục, bất luận cái gì dám can đảm xông vào người, đều đem tan thành mây khói. Lục Vân con mắt có chút nheo lại. Một mũi tên trúng ba con chim. Hủy đi trong vực sâu ngôi mộ lớn này, tiêu diệt cái kia ác niệm chi ma đồng dạng, QNZ đem người đến xâm phạm chém giết. Thứ thế giới bên trong, dương gian mộ bên trong không vẹn vẹn chỉ có một cái luyện thi môn. Luyện thi môn mặc dù là ngoại giới chư thiên thế giới bên trong gần với có được tự liệt thế giới những trí tôn kia tộc đàn, nhưng Lục Vân tuyệt đối không tin dạng này tông môn thế lực chỉ có luyện thi môn một cái. Càng là tiếp cận tự liệt thế giới thế lực, liền càng khát vọng đạt được đại đạo tự liệt thế giới. Chỉ là, luyện thi môn là ra mặt một cái kia, tất nhiên còn có những người khác gần trốn ở chỗ này, lặng lặng chờ đợi 600 năm sau đó, Khanh Bất Nghi rời đi một khắc này. Lục Vân được lập uy, nhường thế giới bên ngoài những người kêu biết rõ luân hồi chi địa đáng sợ, mặc dù không có Khanh Bất Nghi, nơi này cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý làm bậy địa phương. 36 cái kim giáp thần tướng đã trở lại mới vừa vị trí kia, tiếp tục bố trí thiên địa đại táng, thanh đồng cung điện cách cục. Bất quá lúc này, địa ngục chiến hạm một mực chấn bảo vệ ở một bên, tựa hồ là đang thủ hộ lấy nơi này. Trên bầu trời, bị hồn quỷ ký sinh mộ công chúa biến thành cương thi. Trong ánh mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu kia lão cương thi vẫn không có chết đi, bị địa ngục chiến hạm chấn áp ở bên dưới mặt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.